Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ bé mũm mĩm đem một đóa hoa Angorfei đưa cho cô. Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tiểu cô nương, mới đưa tay ra tiếp nhận đóa hoa. Cảm ơn con. Một đôi mắt to tròn của tiểu cô nương nhìn thấy Nguyễn Yên Hy, đáy mắt có một loại khát khao. Nguyễn Yên Hy nhịn không được mỉm cười ở trên má tiểu cô nương nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu cô nương không sợ hãi mà khanh khách mỉm cười, cô hồ quên mất trọng trách mà cha đã giao. Tiểu cô nương cũng hôn nhẹ lên khuôn mặt tựa như thiên nữ tỷ tỷ, sau đó chỉ vào một cổng vòm có hoa hồng phấn trồng quanh. Đi thẳng tiếp, bằng không tỷ tỷ sẽ bị lạc đường. Sau nói của tiểu cô nương sống như đang ở trong cảnh mơ thấy thiên sứ, mềm mại, ngọt ngào. Nguyễn Yên Hy ngẩn ngơ, không rõ cô bạn nhỏ vì cái gì, lại ở đây chỉ đường. Cô thoáng nhìn qua phía sau cây quế, đang có người cố gắng ra ám hiệu với cô bạn nhỏ. Sai rồi, ở bên kia. Hình như người phụ nữ kia là trưởng bối của cô bạn nhỏ, tức đến độ sờ chân, nghiễm nhiên là nhân viên làm việc phía sau màn tre, còn đem chính mình giấu đi thật sự ẩn mật. Nguyễn Yên Hy nhịn không được bật cười. Là bên phải sao? Cô hỏi cô bạn nhỏ. Đúng vậy, mã ma đã nói là phía tay ăn cơm, nhưng cô bạn nhỏ lại sờ lên tay trái. Tay ăn cơm là tay kia nha. Sờ đi được vài bước, cô không quên nói với cô bạn nhỏ. Cảm ơn con. Hướng cổng vòm phía bên trái đi tới, vài lần quay đầu vẫn thấy kiểu cô nương sờ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy về cô. Tái kiến. Nguyễn Yên Hy cảm thấy như mình đã đi lầm vào chốn tiên cảnh. Cô gặp tiểu thiên sứ, tiểu tinh linh, mà thật sự còn có cả tiên nữ chỉ đường cho cô. Cũng đưa cho cô một đóa hoa Angorfei. Hoa viên tầng tầng lớp lớp, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy bàn trái nhỏ có dòng chữ để lại, cho cô biết cô đang ở nơi nào. Cô biết từ nơi nào truyền đến tiếng ngâm sướng. Giống như là tiếng trời, bộ váy cười trắng tinh trên người cô, phảng phất như không còn thấy nặng. Đóa hoa tím dẫn dắt cô tới kiến trúc thần miếu phía trước, nơi này là chỗ nghỉ trung tâm. Ngồi đây thưởng trà thư nhàn, có thể quan sát được cảnh trí sơn cốc hữu tình. Một cô gái xinh đẹp mặc nam trang đứng ở đóa hoa tím thứ 9 đưa cho cô. Anh ấy đang ở phía trong chờ cô. Cùng với họ Hắc, không phải ai cũng nói thong dong vài diễn thuyết. Cô gái đi thẳng vào vấn đề, nói xong liền rời đi. Nguyễn Yên Hy nắm chặt 9 đóa hoa phơi ăn gở trong tay, cơ bộ đang vội vàng liền chậm lại. Anh vì cái gì mà an bài tất cả? Anh có biết hay không, cô thiếu của Lisa rất nhiều ân tình. Cho dù hôm nay không lấy Lý Chất Kỳ, cho dù cô không có đồ gì đáng giá để hoàn trả cho Lisa, cả đời này cô cũng đều không có tự do. Bước lên bậc thang, Nguyễn Yên Hy hiểu được vô luận ý nghĩa hành động của anh là gì, cô vẫn muốn gặp Hắc Thiếu Khoan. Vô luận tự do cùng với ân tình cũng không thể ngăn cản được tưởng niệm muốn gặp anh của cô. Bậc thang phía trên, thang đoạn thật dài thẳng tắp đến đài. Xung quanh đài là 12 ngôi sao, chỗ đó chính là nơi có thể quan sát sơn cốc, nơi đó anh đang đứng đưa lưng về phía cô. Thế nhưng Nguyễn Yên Hy không bao giờ có thể nhận sai, đó là bóng sáng hiện lên ở trong mộng hàng đêm của cô. Cô càng lúc càng đến gần, Hắc Thừa Khoan rốt cuộc cũng sai người, trên mặt là nụ cười mà cô hằng nhớ thương, trong mắt mang theo hấp dẫn cùng sủng nịnh. Anh hướng cô vươn tay, trong tay là đóa hoa Angorfei thứ 10. Anh lại xuất hiện ở trong mộng của cô, giây lát lại biến mất không thấy. Hốc mắt của Nguyễn Yên Hy nổi lên nhiệt khí. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại anh, cô sẽ tao nhã mà hợp lễ hỏi anh. Cái chỉ ánh mắt, mình không theo sợ anh, mà hết thảy giờ đều không quan trọng. Cô giống như con bướm trắng tinh khiết bay về phía anh. Hắc Thừa Khoan ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Anh biết rõ anh muốn gì và thận trọng thu lại được thành quả hoàn mỹ. Thắng lợi cùng với sướng lại không khắc chế được tình cảm mãnh liệt của anh. Anh không thể tiếp tục bảo trì thần thái lạnh lùng tao nhã. Giờ lấy khuôn mặt cô, anh vội vàng cúi xuống, hôn trụ cánh môi cô. Khi nặng, khi nhẹ, từ bị áp lực tới không bị cản trở. Không dự đoán được cái hôn môi trong quá khứ kia lại làm cho anh nhớ mãi. Trong lòng anh cuộn trào lên sóng chiều cùng với gió lốc, không thể ngăn lại, cũng không muốn ngăn lại. Liền chầm luân đi, về cái hôn này mà sinh mà chết mà điên cuồng. Một trận cuồng phong mãnh liệt rơi xuống, ngọn sơn anh đỏ tươi. Những cánh hoa đỏ tươi không ngừng, như những vũ công xoay tròn bay múa. Đang nhảy múa ba lê xung quanh đôi nam nữ nhân vật chính, thể hiện nội tâm hạnh phúc của hai người. Bọn họ như những người lữ hành đang khát thì gặp một dòng suối, giống như những linh hồn cô độc tang thương rốt cuộc có thể siêu thoát vui sướng. Thời gian cùng hết thảy đều không cùng tồn tại. Cái hồn trước mắt này mới là duy nhất. Nguyễn Yên Hy bị âm thanh cánh quạt chuyển động cực lớn mới hoàn hồn lại. Hắc Thừa Khoan chớp nhẹ đôi mắt, khiếp sợ nhìn anh càng ngày càng trầm mê sâu sắc với tiểu nữ nhân trước mắt này. Các bạn đã quên có phi cơ trực thăng tới. Cô thấy phi cơ trực thăng đáp xuống phía khoảng trống, lại nhìn Hắc Thừa Khoan, trong mắt hiện lên tia khó hiểu. Suy nghĩ một chút, trong ngực đau đớn cùng với hoảng hốt. Anh phải rời đi. Nhớ tới lần trước anh đã dùng phi cơ tư nhân để đưa cô đi. Hắc Thiếu Khoan nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Là anh với em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net